Xích Tâm Tuần Thiên, chương 582, Tùng Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Khương Vọng tại một nhà phổ thông khách sạn dừng chân. Sớm khóa muộn khóa không thể hạ xuống. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, liền đều ngốc tại dã ngoại, cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhưng dù sao luôn luôn cuộc sống ở thành trong trấn, hay là càng thói quen tại khách sạn các loại địa phương ngưng lại. Chấm dứt nội phù, dọn sạch, sau đó, ngoài cửa có một đạo hơi thở đúng lúc dâng lên. Người nào? Khương Vọng vọt nhiên đứng lên, cầm kiếm nơi tay. Là ta, cố ý tiết lộ hơi thở Doãn Quan thản nhiên đẩy cửa vào. Ta cho rằng ngươi nên sớm đã đi. Khương Vọng buông ra chuôi kiếm. Tề Quốc cách nơi này cũng không xa. Nếu thật có cường giả quá cảnh, Húc Quốc chẳng lẽ sẽ có người dám nói gì sao? Doãn Quan vừa mới tại Tề Quốc làm xuống đại sự, lại còn dám công khai tại Tề Quốc phụ cận Húc Quốc lưu lại. Thật là làm Khương Vọng có một ít bội phục. Đi đi nơi nào? Địa ngục vô môn phạm vi hoạt động, luôn luôn tại Đông Vực. Doãn Quan thuận miệng vừa nói. Bản thân hắn ngược lại so với Khương Vọng lạnh nhạt nhiều lắm. Tựa hồ căn bản không lo lắng đến từ Tề Quốc phương diện truy sát. Hắn tiện tay mang theo cửa phòng, lấy ra nặc y, đặt ở Khương Vọng trước người trên bàn. Hơn nữa, ta cũng không có chỉ mượn không trả thói quen. Đằng Khương Vọng bắt được nặc y, hắn lại nói. Ta tại đây kiện nặc y trên gia trì bí pháp, có thể làm cho ngươi tránh thoát thần lâm cảnh tu sĩ dò xét. Bất quá hiệu quả chỉ có thể kéo dài 3 lần. Coi như là cấp thù lao của ngươi. Hắn nhìn Khương Vọng, ngữ khí tùy ý, có muốn thử một chút hay không? Khương Vọng ngẩn người, kia không phải chỉ còn 2 lần sao? Thử qua sau đó, ngươi có thể một lần nữa giúp ta gia trì. Sẽ không? Doãn Quan đáp lại rất kiên quyết. Hắn đã cho hắn tự nhận hợp lý thù lao. Đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa phí tâm tư. Khương Vọng hiển nhiên đã sớm biết đáp án của hắn. Nghe vậy chẳng qua là nhún nhún vai. Dứt khoát đem nặc y thu hồi chữ vật trong hộp. Nếu đúng Doãn Quan chính mình, chỉ sợ chỉ có 2 lần hiệu quả. Hắn cũng nhất định sẽ thử một lần. Lấy xác nhận cụ thể hiệu quả. Đối một cái đi lại tại bên bờ sinh tử sát thủ mà nói. Giữ vững hoài nghi, mới có thể bảo đảm sống sót. Doãn Quan cho mình châm trà. Tin tưởng một vị sát thủ, không phải là cái gì có đầu óc tuyển chọn. Hắn hiện tại nói chuyện với Khương Vọng, so với trước kia, muốn tùy ý tự nhiên nhiều lắm. Quả thật hai người so với trước kia quen thuộc hơn rồi. Ta cũng không phải là tin tưởng ngươi. Ta chỉ là tin tưởng ta phán đoán của mình. Khương Vọng nở nụ cười. Ngươi không cần thiết cầm cái này lừa gạt ta. Hơn nữa nặc y lúc nào sử dụng, ta chính mình quyết định. Ngươi ở phía trên gian lận, không có chút ý nghĩa nào. Ta càng lúc càng thưởng thức ngươi. Doãn Quan không thể không thừa nhận. Khương Vọng đích xác là có đầu óc. Uống một ngụm trà, nói ra, như thế nào? Có hứng thú hay không thêm vào địa ngục vô môn? Ta có thể để ngươi làm một cái diêm la. Mang mặt nạ. Không ai biết thân phận chân thật của ngươi. Hơn nữa quyền cao chức trọng. Biện Thành Vương. Thái Sơn Vương. Đô Thị Vương. Những thứ này vị trí cho dù chọn. Địa ngục vô môn tài nguyên cùng con đường đối với ngươi mở rộng bình đẳng vương như thế nào? Xem ra đây mới là hắn chân thực mục đích. Tề Quốc một nhóm, địa ngục vô môn thương vong thảm trọng, nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ. Doãn Quan làm thủ lĩnh, tự nhiên muốn tự mình chiêu thu Diêm La. Khương Vọng mặc dù chỉ là một phù tu sĩ, nhưng người mang thần thông, tiền đồ vô lượng, tại nhân thủ khan hiếm hiện tại, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Khương Vọng lắc đầu, quên đi, đều không quá may mắn. Doãn Quan có một ít không phản bác được. Cẩn thận thử nghĩ xem. Còn thật sự không có biện pháp phản bác. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng. Giống như Khương Vọng như vậy tiền đồ vô lượng tu sĩ, Nguyện ý tại địa ngục vô môn bên trong xen lẫn khả năng rất nhỏ. Cũng không có gì bắt buộc nhập bọn ý nghĩ. Khương Vọng chủ động nói sang chuyện khác. Kỳ thực thù lao Nhạc Lãnh đã cho ta rồi. Ngươi không cần lại phí tâm. Đó là Tề Quốc cấp đến. Không phải địa ngục vô môn cấp đến. Doãn Quan nói ra, trong lời nói. Nhưng lại theo bản năng cầm địa ngục vô môn cùng Tề Quốc làm sự so sánh. Có thể thấy được lòng dạ cao. Khương Vọng đồ vật đều nhận. Vốn là cũng không có xấu hổ. Chẳng qua là thuận miệng chuyển cái đề tài mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút. Kỳ thực ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta không bảo đảm có thể trả lời. Doãn Quan nói. Không liên quan đến ngươi. Cũng không liên quan đến các ngươi địa ngục vô môn. Khương Vọng tổ chức tìm từ. Hỏi, ta muốn hỏi ngươi chính là, ngươi có biết hay không hung thú là thế nào sinh ra? Doãn Quan trước kia là Hữu Quốc Hạ Thành 27 thành thành chủ. Đương nhiên không có gì thực chất quyền lực, nhưng sau lại là địa ngục vô môn thủ lĩnh. Ngày ngày giết cái này giết cái kia. Có lẽ nên đối với tu hành giới bí mật rất có giải mới đúng. Không có chú ý qua. Doãn Quan lắc đầu. Lại nói. Nếu như ngươi muốn biết lời mà nói. Vì cái gì không chính mình đi xem một chút. Chính mình đi xem một chút sao Khương Vọng có một ít chần chờ. Doãn Quan nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ta còn có chút thời gian. Kia chúng ta bây giờ lên đường. Khương Vọng lập tức đi ra ngoài. Doãn Quan, Khương Vọng sẽ không quên. Tại Ngọc Hành Phong thời điểm, thú xào có bị phá hủy nguy hiểm lúc, chàng quốc tướng quốc Đỗ Như Hối trước tiên chạy tới trấn giữ. Hùng thú xào huyệt loại này trọng yếu tài nguyên chi địa. Húc quốc cũng có thể rất coi trọng mới đúng. Hắn một cái mới mở đệ nhất phủ nội phủ tu sĩ. Còn không có tự đại đến có thể vượt qua đầy Húc quốc. Có Doãn Quan như vậy một điều bắp đùi đưa qua tới. Lúc này không ôm, còn đợi khi nào, Khương Vọng tạm thời dừng lại nghỉ chân tòa thành thị này. Tên là Tùng Đào, được gọi là bởi vì, ở chỗ này thành chỗ cao nhất ra bên ngoài xem, có thể thấy một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn rừng tùng. Gió thổi qua. Cành lá lên xuống như sóng lớn. Rừng tùng mặc dù rậm rạp mỹ lệ. Nhưng chỉ có thể xa xa xem xét. Bởi vì này mảnh cự đại thả lỏng trong rừng. Cuộc sống rất nhiều hung thú. Tùng Đào thành trực diện rừng tùng này môn. Hàng năm, thành vệ quân trú địa lại càng trực tiếp đứng ở ngoài rừng. Thủ hộ thành nội dân chúng an toàn. Nhưng rừng tùng quá mức diện tích. Không cách nào vây tận. Cho nên thường vẫn sẽ có hung thú chạy đến, tàn sát bừa bãi cái khác phương hướng dân chúng. Ngay tại chỗ có lẽ phát sinh qua rất nhiều vui buồn lẫn lộn câu chuyện. Nhưng Khương Vọng rõ ràng, những thứ kia trên phương hướng, dân chúng thương vong, nhưng thật ra là bị Húc quốc triều đình ngầm đồng ý. Khương Vọng cùng Doãn Quan trực tiếp vòng qua quân doanh trú địa. Từ một cái không người nào coi chừng phương hướng ẩn vào rừng tùng chung. Hai người đều kề sát đất phi hành. Không có chế tạo ra bất kỳ tiếng động. Có vừa mới lên thần lâm cường giả Doãn Quan ở bên. Ngược lại không cần phải lo lắng cái gì vấn đề về an toàn. Liền thật bị Húc quốc cường giả bắt gặp. Nghĩ để chạy trối chết cũng không có vấn đề gì. Bọn họ đêm khuya xông vào cũng không phải là Húc quốc vương cung. Này rừng tùng muốn so với toàn bộ Tùng Đào thành còn muốn lớn hơn nhiều lắm rồi. Doãn Quan nhẹ giọng thở dài nói. Hắn âm thanh liền vang ở phụ cận. Lại cũng không truyền bá ra đi. Trong giọng nói có một ít kinh ngạc. Đối với Khương Vọng mà nói. Chỗ này rừng tùng mặc dù diện tích. Nhưng so với Sâm Hải nguyên giới còn xa thiếu xem, hoàn toàn không thể khiến hắn động dung. Doãn Quan mạnh thì mạnh vậy, nhưng trên đời này những thứ kia bí cảnh đại khái đều không có duyên với hắn. Bởi vì phàm là cường đại bí cảnh, đều đã có chủ nhân, quy về trật tự, hắn không có một cái đứng đắn thân phận có thể lẫn vào đi. Đây cũng là sau lưng không có thế lực cường đại dựa vào chỗ thiếu hụt một trong. Đúng vậy a, rất lớn. Khương Vọng thuận miệng có lệ. Doãn Quan nhìn hắn liếc mắt một cái. Bỗng nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Có biến xuất hiện. Không hài lòng ta có lệ ngươi. Ngươi có thể nói a. Đường đường Tần Nghiễm Vương. Ngây thơ như vậy. Khương Vọng ở trong lòng giận kêu. Mặc dù kinh bất loạn. Cả người lặng yên không một tiếng động tháo chạy lên ngọn cây. Đem chính mình ẩn tại cành lá. Sau đó mới nghe được cành khô bị giẫm đoạn âm thanh. Hai người hắc bào bọc thân người. Vừa đi vừa nói chuyện. Từ xa xa đi tới. Cách Trương.